Huyết trùng tiên khung, chương 70, thần thông vô hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người dịch A4 luyện của Tả Hoa giải quyết vô cùng thuận lợi, nhưng Yến Thập Tam lại dính vào một chuyện khác. Hắn đang cầm trong tay 20 bình bồi nguyên đan sơ cấp một biến. Lúc đầu, bỏ 10 bình vào thì ngọn lửa này vẫn còn chui ra, bao phủ hết bồi nguyên đan, đem toàn bộ biến thành bồi nguyên đan sơ cấp 9 biến, hơn nữa ngọn lửa cũng ngày càng mạnh hơn. Thế nhưng, khi Yến Thập Tam bỏ vào thêm 10 bình nữa, thì cự đỉnh không có phản ứng gì, ngọn lửa không từ trong vách cự đỉnh chui ra nữa. Yến Thập Tam thử hết phương pháp, đem cự đỉnh đẩy ngã, để bồi nguyên đan được nằm trên vách đỉnh, nhưng ngọn lửa vẫn không hề chui ra. Yến Thập Tam làm bồi nguyên đan lăn lăn trong cự đỉnh, ngọn lửa vẫn không hề chui ra, cho dù làm đủ mọi cách thì ngọn lửa cũng không chui ra. Yến Thập Tam nghĩ mãi mà không ra, hắn không hiểu, vì sao cùng là bồi nguyên đan một biến như tại sao lúc trước lại có ngọn lửa chui ra, giờ thì lại không có. Cuối cùng Yến Thập Tam không có cách nào khác đành phải đọc luyện đan cổ thuật mà sư tổ Chu Quảng Văn đã truyền cho hắn, hy vọng từ trong đó sẽ tìm ra được đáp án, hoặc có một chút manh mối liên quan đến lò luyện đan này. Yến Thập Tam đọc uốt mấy ngày, cuối cùng, tại một quyển sách ghi chém về hỏa chủng đã tìm được đáp án, phía trên ghi chép tiên hỏa, hỏa chi tiên, cực phẩm, chín biến, nhân gian khó có. Nghe đồn, thứ này từng được tiên nhân để lại, nhưng không có gì chứng giám. Tiên hỏa tuyệt đối không nên có tại nhân gian, nếu không sẽ dẫn đến tai kiếp, khó diệt. Tiên hỏa có bất lợi, nhỏ yếu, khó dùng để luyện đan, dùng mồi lửa để bao đủ đan dược từ đó mà tăng cấp đan dược lên từ từ, có thể nuôi sống tiên hỏa, nếu có tiên hỏa, nhất định có thể luyện tiên đan. Nhìn thấy một đoạn ghi chép này, Yến Thập Tam không khỏi giật mình, chẳng lẽ ngọn lửa trong cự đỉnh đó chính là tiên hỏa? Đã từng chịu đựng nhiều kiếp hỏa, nếu như nó đúng là tiên hỏa, thì thứ mà ngọn lửa ấy mấy lần hút ra tuyệt đối không phải là tạp chất của bồi nguyên đan, mà là hỏa độc. Tạp chất chỉ sợ gặp nó đã tan biến luôn rồi. Có phải là tiên hỏa hay không thì thử một lần rồi sẽ rõ. Yến Thập Tam nghĩ là làm ngay, hắn lập tức đi đến Hà Vân Sơn, đi thẳng đến sự vụ đường. Thang đường chủ, ngươi có hỏa trùng một biến không? Yến Thập Tam tìm thấy Thang Nhàn, vội vàng hỏi. Thang Nhàn nói, hỏa trùng một biến, Thập Tam thiếu gia muốn làm gì? Chẳng lẽ Thập Tam thiếu gia muốn học luyện đan? Chỉ có tu sĩ luyện đan mới cần hỏa trùng, các tu sĩ khác không cần chúng làm gì? Hỏa trùng, gọi là thiên địa dị hỏa, có người còn gọi nó là đạo hỏa, nó dùng để luyện đan, khác với những ngọn lửa bình thường khác. Hơn nữa, chỉ một ít địa hỏa đặc biệt mới dùng được. Hỏa trùng cũng có cấp bậc càng cao thì càng lợi hại, càng có thể luyện cự linh đan cao cấp. Hỏa trùng cũng được chia làm 9 biến, một biến là thấp nhất, 9 biến là cao nhất. Có thể coi là như vậy, tại sự vụ đường này, có hỏa trùng một biến không? Yến Thập Tam hỏi, Thang Nhàn nhìn vào sách ghi chép nói. Hiện tại, sự vụ đường chỉ có một loại hỏa trùng một biến thôi, chỉ có thể dùng để nhóm lửa thôi, hỏa trùng khác phải tận một tháng sau mới có cần đến khi đó ta chuyển cho ngươi một phần không? Hiện tại có bao nhiêu? Yến Thập Tam lắc đầu, hỏi. Hiện tại có 15 hỏa trùng một biến. Thang Nhàn nhìn vào sách ghi chép một chút rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều cho ta cả đi, ta muốn toàn bộ chúng. Yến Thập Tam suy nghĩ một chút rồi hắn đành nói, bởi vì hắn cũng không biết tiên hỏa trong cự đỉnh ăn bao nhiêu hỏa trùng mới no bụng. Ách, Thang Nhàn nghe thấy thế, không khỏi cười khổ nói. Thập Tam thiếu gia, hỏa trùng có thể nuôi dưỡng được mà, luyện đan thì chỉ cần 2-3 hỏa trùng là đủ rồi. Sao Thập Tam thiếu gia lại cần nhiều như thế? Đều đưa cho ta cả đi, dùng không hết thì từ từ cũng hết. Yến Thập Tam nói, Thang Nhàn không khỏi có chút khó xử, hắn nói. Thập Tam thiếu gia ta có thể đưa cho ngươi, đừng nói là 15, mà ngay cả 1000 hỏa trùng thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu như ngươi cứ khơi khơi cầm toàn bộ hỏa trùng đi, thì chỉ sợ Mẫn trưởng lão có ý kiến. Chuyện lần trước ngươi cầm bồi nguyên đan một biến nhiều như thế, hắn rất không vui. Hắn có rất nhiều thủ đoạn, ngươi không phải cũng không biết. Nếu không thì ta tìm trưởng lão để báo cáo một phát như vậy, Mẫn trưởng lão cũng sẽ không có gì để nói. Yến Thập Tam nghe Thang Nhàn nói thế, không khỏi nở nụ cười một cái. Hắn biết Mẫn Ưng muốn cùng hắn đối nghịch, hắn cười cười nói, không cần phải tìm trưởng lão làm gì, đi ta mang ngươi đi gặp tông chủ. Yến Thập Tam muốn gặp Lục Vô Ông cũng không khó lắm, hắn mang Thang Nhàn rất nhanh đến gặp Lục Vô Ông. Vừa thấy Yến Thập Tam, Lục Vô Ông cười cười nói. Hảo tiểu tử, đến chỗ ta có chuyện gì đây? Gần đây, tâm tình của hắn rất tốt, Vãn Vân Tông có được 8 thất bảo tàng, sau lại được Già Nhật phái bồi thường, hơn nữa lại được người trong thiên hạ phải cúi đầu xin lỗi, chuyện này sao có thể không khiến tâm tình Lục Vô Ông tốt cho được. Bẩm tông chủ ta cần một ít hỏa trùng một biến. Yến Thập Tam cười cười nói, Lục Vô Âm nghe thấy thế không khỏi giật mình, Yến Thập Tam tìm hắn còn tưởng có chuyện đại sự gì, không ngờ lại là chuyện nhỏ nhặt như thế, hắn nhìn thoáng qua Thang Nhàn rồi nói. Tại Hà Vân nhất mạch về sau có chuyện gì, ngươi cứ tìm Thang đường chủ là được, tông môn sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Bẩm, bẩm, bẩm tông chủ, Thang Nhàn với vẻ mặt đau khổ nói. Nếu như chuyện đệ tử có thể làm chủ được thì chuyện đó không có vấn đề, chỉ là chuyện này, đệ tử không thể làm chủ được. Lục Vô Âm đứng vững vị trí tông chủ này, đương nhiên chứng minh hắn không phải là đồ ngu, vừa nghe Thang Nhàn nói thế, hắn liền hiểu ra, hắn lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, nói. Mẫn Ưng ngày càng kỳ cục, việc này đã được Tam Đại Nguyên Lão cùng các vị trưởng lão khác đồng ý, hắn làm vậy có chút không ổn. Yến Thập Tam cũng không có nói xấu Mẫn Ưng, Lục Vô Âm không phải là đồ ngu, đối với chuyện này, căn bản không cần hắn phải đi nói thì Lục Vô Âm cũng biết rõ. Lục Vô Âm nhìn Thang Nhàn rồi nói. Sau này Yến Thập Tam cần gì, thì ngươi tự mình phụ trách, không cần phải báo cáo chờ Mẫn trưởng lão phê chuẩn, chuyện nhỏ ngươi cứ tự mình làm chủ, chuyện lớn, cứ trực tiếp đến báo cho ta là được. Đệ tử hiểu rồi, Thang Nhàn đại hỉ, lật đật nói. Lục Vô Âm nhìn thấu hết tất cả, Thang Nhàn không khỏi thở dài, khen Yến Thập Tam. Vẫn là Thập Tam thiếu gia lợi hại, sau này ngươi có tông chủ làm chỗ dựa rồi, cho dù Mẫn trưởng lão có muốn làm khó ngươi cũng không được. Chuyện đó không chắc, Yến Thập Tam cười cười, không nói gì thêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 3 ngày, Thang Nhàn đưa đến cho Yến Thập Tam 30 hỏa chủng nhóm lửa, so với yêu cầu Yến Thập Tam lúc trước thì nhiều gấp đôi. Đi theo Thang Nhàn còn có Tả Hoa. Sư đệ cảm ơn ngươi, nếu như không có ngươi chỉ điểm, thì ta quả thật khó tiến bước ta tu luyện. Tiên giáp thần tướng, về sau, đúng như những gì ngươi nói vậy, đúng là có thể khống chế được nó rồi, hiện tại ta đã có thể đem. Tiên giáp thần tướng, xoay tròn tự do rồi. Vừa thấy Yến Thập Tam, Tả Hoa cao hứng kích động nói. Nếu như sư phụ ta biết, nhất định người sẽ giật mình. Tả Hoa hắn cũng không thể tin được thiên phú của hắn như thế nào, hắn rõ nhất áo nghĩa công pháp. Tiên giáp thần tướng, thâm sâu như vậy, hắn không ngờ là mình trong thời gian ngắn lại có thể xoay tròn nó tự do, hắn cho rằng ít nhất phải mất nhiều năm hắn mới có thể làm được, ai ngờ chuyện hết lần này tới lần khác xảy ra, vào lúc hắn tu luyện. Tiên giáp thần tướng, vào thời điểm cương nhu, hắn cảm giác được có một loại cảm giác rất quen thuộc, dường như môn pháp. Tiên giáp thần tướng, này là vì hắn mà chế tạo ra vậy. Đối với lời cảm ơn của Tả Hoa, Yến Thập Tam chỉ cười cười nói. Đây đều là nhờ công tu luyện của sư huynh. Thang Nhàn đem hỏa trùng giao cho Yến Thập Tam, cũng kích động lôi kéo tay Yến Thập Tam nói. Thập Tam thiếu gia à, không, Thập Tam gia, ngươi đúng là thần tiên sống mà, ngươi phải chỉ điểm cho ta với, ngươi đừng có một bên nặng, một bên nhẹ. Yến Thập Tam bị thần thái khoa trương của Thang Nhàn khiến cho giờ khóc giờ cười, lắc đầu nói. Thang đường chủ, ngươi nói thế là sao, Tả sư huynh là gặp vấn đề trong lúc tu luyện, cho nên ta chỉ tiện tay giúp một chút thôi, với lại ta cũng không có truyền công pháp gì cho ngươi, thì ta chỉ điểm ngươi bằng cái gì đây? Không, ta xác thực là có vấn đề, hôm nay nghe Tả Hoa báo tin tốt như thế, ta hận không thể chạy đến chỗ ngươi liền, vừa lấy hỏa trùng xong, là ta cấp tốc dẫn theo Tả Hoa đến đây ngay. Ngươi vạn lần phải giúp ta nhìn xem, chỉ điểm ta với, bằng không thì ta sẽ phế mất. Thang Nhàn biểu hiện cực kỳ khoa trương nói, Yến Thập Tam bị hắn nói thế, không bia khóc hay nên cười đây, đành phải nói. Được rồi, ta cũng không dám chắc đâu đấy, ngươi nói xem, ngươi gặp vấn đề gì. Thang Nhàn cười khổ, nói, vấn đề của ta cũng hơi lớn, ta bị cũng lâu rồi. Lần trước ta tu luyện một môn công pháp cường đại có thể đột phá, nhưng hiện tại lại không đi được bao xa, đứng yên một chỗ chỉ tới thiên lộ cảnh, ta cảm thấy đạo hạnh của ta không ổn, luôn bị xiềng xích, coi như phá tan xiềng xích thì đạo hạnh cũng không đi được bao xa, đứng yên, giống như đang cưỡi một con lừa bệnh vậy. Ta kẹt tại thiên lộ cảnh lâu rồi, đã đạt tới đỉnh phong, nhưng rất kỳ quái cứ bị mắc kẹt ở đây, không thể nào tiến cấp được, ở mãi tầng này khiến cho ta muốn phát điên rồi, ta muốn sắp tuyệt vọng rồi. Thiên lộ cảnh có 3 tầng, xếp theo thứ tự từ thấp đến cao, phô đạo, đăng thiên, lâm giá. Trên thực tế, Thang Nhàn đã đột phá thiên lộ cảnh từ rất lâu rồi, về sau tiến lên, nhưng lại không thuận lợi, đa số tu sĩ thường sẽ xuất hiện một lần xiềng xích ở một tầng, nhưng Thang Nhàn cứ như bị ma ám vậy, 3 năm ngày xuất hiện một lần xiềng xích khiến cho Thang Nhàn phát điên. Có thể nói, trong số đường chủ tại Vãn Vân Tông này, thì hắn là người có đạo hạnh kém nhất. Để ta nhìn xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt Yến Thập Tam ngưng tụ thi triển ưng nhãn, tỉ mỉ nhìn Thang Nhàn. Tả Hoa đã có được kinh nghiệm từ lần trước, đứng một bên nhìn mà không lên tiếng. Thang Nhàn xem Yến Thập Tam như một vị cứu tinh, phối hợp với Yến Thập Tam để cho Yến Thập Tam cẩn thận kiểm tra. Sau một hồi kiểm tra, Yến Thập Tam cuối cùng cũng biết vấn đề nằm ở đâu rồi, hắn hỏi. Thang Đường Chủ, năm đó vào thời điểm ngươi đột phát thiên lộ cảnh, có phải dùng bồi nguyên đan đúng không? Thang Nhàn suy nghĩ một chút rồi gật đầu nói. Đúng vậy, lúc ấy ta nghĩ mình không đủ tự tin để đột phá từ tâm điền cảnh lên thông lộ cảnh, cho nên ta đã phải tìm kiếm rất lâu, mới tìm được một khỏa bồi nguyên đan trung cấp 4 biến, dùng nó mà vượt ải. Cách chương.